Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 12, đại chiến bắt đầu. Chân Lý ca nghỉ ngơi sẽ đi. Betty đứng tại bên cạnh bên trên nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được đánh gãy Đường Tiếu. Nhìn xem đổ mồ hôi như mưa Đường Tiếu, Betty tâm có chút đau. Sớm tại không có chiến loạn thời điểm, Đường Tiếu làm sao từng như thế mệt nhọc qua. Nhìn một chút bầu trời mặt trời, xem chừng lập tức liền muốn 12 giờ. Đường Tiếu đem thả xuống thanh hồng kiếm xoa xoa mồ hôi trên đầu, ngươi làm sao tại cái này a? Betty cuống quýt đi tới, ngươi xem một chút ngươi. Luyện tập kiếm pháp cũng không phải một hồi sự tình, đều 2 giờ không nghỉ ngơi được không? Betty phồng má có chút sinh khí. Được rồi, đại chiến sắp đến. Nam Nhi ứng lấy người sử dụng bàn. Nghỉ ngơi cái gì a? Sờ lên Betty đầu, này mới khiến lấy nha đầu cảm xúc tốt hơn chút nào. Ngươi còn nói lấy người sử dụng bàn, ngươi thân thể của mình đều không quan tâm a? Ngươi cũng mấy ngày không ngủ. Betty ngoan, ca ca hiện tại muốn đi Bắc Môn, chính ngươi ở chỗ này thật tốt, nghe lời. Nói xong Đường Tiếu đã bước ra bước chân, ta cùng đi với ngươi. Cho dù chết ta cũng phải cùng ngươi chết đến cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Betty đứng tại chỗ, hai hàng nhiệt lệ đã chảy xuống. Cái gì có chết hay không? Cho ta trung thực ở lại, không có người sẽ chết. Ngươi, ta, còn có Phong Diệp Trấn cho nên đến người, cũng sẽ không chết. Đường Tiếu không quay đầu lại, một tiếng giận a thanh âm rất lớn. Đây là đã lớn như vậy lần thứ nhất giống Betty. Đường Tiếu tâm cảm giác vô cùng áy náy, lập tức bước nhanh hướng khố phòng đi đến. Việc cấp bách liền là nhanh cho mình chế tạo một bộ cơ giáp. Đi vào khố phòng, mấy phút đồng hồ sau Đường Tiếu trực tiếp mặc cơ giáp đi ra. Chế tạo vẫn là Phong Diệp cơ giáp, loại thời điểm này thiết kế cái khác cơ giáp đã không còn kịp rồi. Đi ra Nam Tước Phủ bắt đầu chạy tới Bắc Môn, trên đường cái lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người cầm bao phục đã từ cửa Nam trốn. Phong Diệp Trấn bất quá 2-3 ngàn nhân khẩu. Bây giờ đại chiến tương khởi, sớm tại hôm qua liền đã rời đi một nhóm người. Hôm nay lưu lại hoặc là một chút vừa thu thập xong đồ vật, hoặc là liền là mang theo hài tử quả phụ. Đương nhiên, những cái kia già yếu tàn tật chỉ có thể ngồi trong nhà chờ chết. Tại cái này bạo binh thế giới, hai nước giao chiến là không tiếp thụ binh sĩ đầu hàng. Mà một khi một tòa thành bị đánh hạ như vậy, trong thành tất cả bình dân đều đem biến thành người thắng nô lệ, hài tử cùng lão nhân đều sẽ gặp phải vứt bỏ cho đến chết. Mà nữ nhân sẽ biến thành bị người thắng chỗ đùa bỡn công cụ. Đây hết thảy liền là toàn bộ bạo binh thế giới hiện thực. Đây là một cái lãnh huyết thời đại. Chỉ có cường giả mới có thể viết lịch sử. Đây cũng là vì cái gì Đường Tiếu cố gắng như vậy kết quả. Hắn không muốn Phong Diệp Trấn luân vì địa ngục nhân gian. Bắc Môn trên tường thành, Nam Tước một người thân mặc áo giáp đứng ở phía trên, hai tay phía sau nhìn chăm chú phương xa. Phụ thân, ái nhân Tư Đế quốc quân Tiên Phong đến. Ân, đại chiến không thể tránh được. Nếu như hôm nay chịu không được lời nói, đáp ứng phụ thân một sự kiện được không? Nam Tước không quay đầu lại, y nguyên nhìn chăm chú phương xa. Phụ thân mời nói, thực sự chịu không được lời nói, ngươi liền mang theo Betty rời đi. Đem gia tộc bọn ta huyết mạch truyền thừa tiếp. Chấm ngoặc kép, thanh âm du dương, mang theo bao nhiêu không bỏ. Ngài là để cho ta đào tẩu. Từ bỏ các ngươi tất cả mọi người đào tẩu. Tha thứ hải nhi khó mà tòng mệnh. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu quả quyết cự tuyệt. Betty lấy nha đầu không sai. Chậm chút ngươi cưới nàng. Ta nhìn ra được nàng thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Nam Tước còn đang nói, tựa như tại bàn giao di ngôn. Phụ thân không cần nhiều lời, Chân Lý thề sống chết thủ hộ Phong Diệp Trấn. Chấm ngoặc kép, nói xong, Đường Tiếu trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, hướng quân đội vị trí chạy tới. Ai? Nam Tước thở dài một tiếng đi theo Đường Tiếu bộ pháp. Có một số việc cường cầu không được, không bằng thuận theo tự nhiên. 300 binh sĩ tại Ba Lạc dẫn đầu dưới chỉnh tề sắp hàng. Cách xa nhau 5 dặm, Hai quân xa nhìn nhau từ xa. Nam tước đại nhân, muốn hay không cùng ái nhân tư đế quốc thương lượng một cái? Aubrey tiến lên chờ lệnh. Lúc này vô luận là Aubrey vẫn là nam tước đều mặc lấy áo giáp. Nếu không phải hệ thống cấp bậc chưa đủ, Đường Tiếu nhất định cũng cho hai người bọn họ chế tạo một bộ cơ giáp. Đế quốc bên kia không có truyền đến bất luận cái gì có quan hệ lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra. Đi thương lượng một cái đi, cũng tốt tìm hiểu một chút nguyên nhân gây ra. Nam tước phân phó xuống dưới. Phụ thân, ngay cả nguyên nhân gây ra đều không có, ái nhân tư đế quốc liền đánh qua bên trong. Cái này không phù hợp tình lý a. Đường Tiếu không hiểu hỏi nói. Căn cứ hắn giải, hai nước giao chiến mặc kệ xuất phát từ ân oán còn là nguyên nhân gì, tối thiểu nhất phải có cái lý do chính đáng. Liền xem như ái nhân tư đế quốc người chết tại ba lần đế quốc, cái này sứt sẹo lý do cũng có thể a. Nhưng lần này lại không có chút nào dấu hiệu. Ngay cả lý do đều không có liền đánh tới. Cảm giác không bình thường. Không rõ ràng. Dĩ vãng cũng không có qua loại tình huống này. Chúng ta những này tầng dưới chót binh sĩ một số thời khắc là không thể biết đạo quá nhiều. Nam tước cũng không giải thích được Đường Tiếu nghi vấn. Phụ thân, chân lý thỉnh cầu tiến đến thương lượng. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu đột nhiên liền ôm quyền. Hắn muốn xem rốt cục là vì cái gì mới khiến cho ái nhân tư đế quốc công đánh tới. Ngươi, nam tước không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn Đường Tiếu. Hắn thực sự nghĩ không ra Đường Tiếu sẽ có dạng này thỉnh cầu tốt a. Liền ngươi đi, chấm ngoặc kép, cảm ơn phụ thân. Đường Tiếu đem thả xuống thanh hồng kiếm. Cởi cơ giáp, một mình đi ra ngoài. Căn cứ giao chiến lễ tiết. Converter, hố. Còn nếu như song phương muốn thương lượng, nhất định phải một người ra khỏi hàng. Đồng thời không thể mang theo vũ khí cùng áo giáp. Đường Tiếu trực tiếp hướng về phía trước. Rất nhanh, ái nhân tư đế quốc trong đội ngũ cũng đi ra một người. Ái nhân tư đế quốc quân doanh. Chester đại nhân, đế quốc cho thời gian của chúng ta là tại trong vòng 2 ngày đánh hạ phong Diệp Trấn. Ngày thứ 3 hai nước viện quân đều sẽ đến. Chúng ta có nắm chắc không? Quân tiên phong phó đội trưởng Đao Si hỏi nói. Chúng ta có 1.000 binh sĩ. Hai vị cấp 1 chiến sĩ có lý do gì không hạ được đến? Chester lúc nói chuyện tựa như đã đem phong Diệp Trấn đặt vào trong túi. Tiểu nhân cả gan hỏi một chút. Không biết lần này tiến đánh 3 lần đế quốc lý do là? Đao Si thận trọng hỏi nói. Phía trên không nói. Dù sao chỉ cần chúng ta lấy xuống phong Diệp Trấn, thăng quan tiến tước, kim tệ mỹ nhân đều không thể thiếu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chester một tiếng cởi mở cười to. Xuất trình trước biết được nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy. Chester lúc ấy liền cao hứng phi thường. Đây là tòng quân nhiều năm qua đơn giản nhất một lần nhiệm vụ. Với lại thực lực vẫn là tính áp đảo. Trong lúc nhất thời Chester cảm giác nhân sinh của mình tràn đầy hy vọng. Đường Tiếu đi đến khoảng 2 dặm thời điểm ngừng lại. Người của đối phương cũng đến. Cùng Đường Tiếu cách xa nhau chừng 10 thước khoảng cách. 3 lần đế quốc chân lý phụ mệnh đến đây cùng quý quốc thương lượng. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu y theo quy củ lớn tiếng nói. Ái nhân tư đế quốc Harry phụ mệnh đến đây cùng quý quốc thương lượng. Chấm ngoặc kép. Harry cũng đúng Đường Tiếu đáp lễ. Không biết quý quốc tiến đánh nước ta lý do vì sao? Có thể cáo chi? Đường Tiếu hỏi nói. Phía trên chưa hề nói. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Không thể nào cáo chi? Harry đáp lại nói. Hai nước đều không có nói rõ nguyên nhân. Đường Tiếu trong lòng âm thầm giật mình. Đây rốt cuộc là vì cái gì mới khiến cho hai nước cao tầng như thế giữ bí mật? Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.